đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 36, khủng bố, một đống bạch cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma đằng tại xuống đất về sau, Tô Hạo có thể cảm giác được nó cấp tốc tại sinh sôi, một mực đảo mắt thời gian, đã trải rộng toàn bộ hắn chỗ khu vực ma giới đồ vật coi như ấu, sinh kỳ cũng không đơn giản. Tô Hạo tâm lý cảm khái. Ánh mắt nhìn về phía rằng co song phương, lúc này bảo vệ hắn hai tên tử sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt giống như đang cật lực áp chế cái gì. Bất quá cầm đao hai tay, lại như cũ vững vàng có lực. Không hổ là thế gia chỗ huấn luyện tử sĩ, chịu đựng năng lực quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá cái này vô dụng, thực lực của các ngươi mới địa cảnh tam trọng áp chế không nổi tà âm thi trùng, chờ lấy tà âm thi trùng, thôn phệ hết các ngươi nội tạng đi, ta trước đem tiểu tử này cho thu thập lại đến thu thập các ngươi. Người áo đen trong miệng phát ra âm sâu nụ cười. Âm thi trùng, ngươi là âm thi phái người. Chúng ta là Tô gia tử sĩ, vị này Tô gia tam thiếu, ngươi giết hắn, ngươi tuyệt đối rời đi không được Tây Bắc quận. Trong đó một tên tử sĩ trầm giọng nói ra, Tô gia trách không được sẽ có địa cảnh tử sĩ. Kỳ thật ta còn muốn cảm tạ Tô gia đâu, không phải là các ngươi đoạn thời gian gần nhất tại thanh tẩy người ta còn chưa nhất định có thể khôi phục lại hiện tại cảnh giới đâu. Nhưng là chúng ta âm thi phái cũng sẽ không sợ một cái Tô gia. Người áo đen thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo từng bước một đi tới. Âm thi phái Tây Nam quận bên trong môn phái thực lực so Tây Bắc quận Thanh Mộc kiếm phái yếu một chút, người trong môn tu luyện đều là âm sâu cùng ác độc công pháp, cũng là tà đạo môn phái một trong. Nam tử mặc áo đen này, tên là Cố Minh, hắn cùng đồng môn một người sư huynh, tại Tây Nam quận cùng Tây Bắc quận chỗ giao giới, phát hiện một chỗ cổ mộ, vốn là muốn lợi dụng trong cổ mộ tử khí tu luyện, nhưng là lại không nghĩ rằng trong cổ mộ thi thể, vậy mà đản sinh ra một cái thi châu. Nhất thời Cố Minh, lộ ra tham lam tính cách xuất thủ đánh lén cái kia vì đồng môn, nhưng là hắn đồng môn thực lực so với hắn còn cao một chút, tuy nhiên bị hắn đánh lén đánh thành trọng thương, nhưng là đối phương nhưng cũng một đao tại chạm tại Cố Minh trên thân. Bộ ngực hắn vết thương cũng là một đao kia lưu lại, lúc ấy hắn cô dám lưu lại, lập tức bỏ chạy ra mộ địa. Tiến vào phụ thành lúc vừa vặn phát hiện chỗ này nghĩa địa thích hợp hắn khôi phục, cho nên ngay ở chỗ này khôi phục thương thế, chuẩn bị các loại thương thế khôi phục về sau, hấp thu hết cái kia thi châu tại trở về âm thi phái. Khi đó thực lực của hắn tất nhiên có thể bước vào địa cảnh bảy trọng, cũng không cần đang sợ hắn cái kia đồng môn. Quảng cáo, ngươi, cái kia hai tên bảo hộ Tô Hạo tử sĩ, tại nhìn thấy Cố Minh hướng về Tô Hạo đi đến, trên mặt cuống cuồng vạn phần, muốn động thủ, nhưng lại phát hiện tiến vào thân thể bọn họ âm thi trùng, lại tại tăng lên gặm ăn thân thể bọn họ. Hai người không có chút do dự nào, lập tức bạo phát chính mình chân khí toàn thân, áp chế tiến nhập thể nội âm thi trùng, tốt để bọn hắn có thể xuất thủ giải cứu Tô Hạo. Bọn họ thân là tử sĩ, bảo hộ chủ nhân là bọn họ duy nhất sứ mệnh, cho nên hiện tại là bọn họ liều mạng thời điểm. Vì cái gì, luôn có người muốn giết ta đâu? Tô Hạo tâm lý rất là khó chịu, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lập tức chỉ huy tiềm phục tại lòng đất phệ huyết ma đằng, xuất thủ chém giết cái này âm thi phái người. Hưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Cố Minh thân thể dừng lại, có đồ vật gì trong lòng đất xê dịch, ánh mắt định ra nhìn một cái, từng đạo huyết sắc dây leo theo lòng bàn chân của hắn phía dưới thoát ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy chân của hắn. Đây là vật gì? Cố Minh nhìn lấy quấn quanh ở chân hắn phía trên huyết sắc dây leo, biến sắc, một đạo cương khí kim màu đen theo chân hắn phía trên xuất hiện, muốn đem những thứ này dây leo chấn vỡ, nhưng là chân hắn phía trên cương khí tại gặp phải cái kia huyết sắc dây leo thời điểm, lại bị cái kia huyết sắc dây leo hấp thu hết. Mà lúc này, trên mặt đất lần lượt xuất hiện mấy đạo huyết sắc dây leo, những thứ này dây leo cấp tốc che trùm lên Cố Minh trên thân. Cố Minh cảm nhận được một loại hoảng sợ, quanh thân cương khí bắn ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén ngón tay, không ngừng hướng về dây leo cắt chém mà đi. Thế nhưng là đi một chút tác dụng đều không có, mà cái kia dây leo tại bao trùm hắn trong nháy mắt đột nhiên vươn vô số gai nhọn, những thứ này gai nhọn trong nháy mắt xâm hướng thân thể của hắn. Nhìn lấy những thứ này gai nhọn, Cố Minh sắc mặt đại biến, từng đạo cương khí bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài, thế nhưng huyết sắc dây leo xuất hiện gai nhọn giống như không tại những thứ này cương khí đồng dạng. Đâm vào đến bên trong thân thể của hắn, bắt đầu nuốt ăn huyết nhục của hắn, mấy giây về sau thân thể của hắn thì biến thành một đống bạch cốt. Mà bảo hộ Tô Hạo hai tên tử sĩ thì là hoảng sợ nhìn lấy bao trùm ở trên mặt đất huyết sắc dây leo. Này huyết sắc dây leo quá kinh khủng, đây là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Hô, hai cái huyết sắc dây leo, đột nhiên xông vào lồng ngực của bọn hắn, hai người bọn họ nhất thời kinh hãi, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đau đớn, mà lúc trước tại trong cơ thể của bọn họ cái kia âm thi trùng, thì là huyết sắc dây leo cho đâm xuyên thân thể, mang ra ngoài. sau đó huyết xác dây leo xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau đó miệng lớn hô hấp đem sợ hãi trong lòng tiêu trừ. Tô Hạo thu hồi theo mặt đất tiến vào tay cầm huyết xác dây leo, hắn cảm nhận được huyết xác dây leo, giống như trưởng thành không ít, phệ huyết ma đằng bên kia còn truyền đến muốn trả lại một số khí huyết cho Tô Hạo. Nhưng là bị Tô Hạo cho tạm thời đình chỉ. Một khi đem nam tử mặc áo đen này khí huyết phản hồi đến hắn nơi này, hắn tất nhiên tại chỗ đột phá. Lấy trước mắt tình huống này đến xem, hắn còn không thích hợp đột phá. Nhìn tại bên cạnh hắn cách đó không xa, hoảng sợ lấy, mở to hai mắt Sa Phu, Tô Hạo ho khan một chút chậm rãi theo trên mặt đất ngồi dậy. Vừa mới, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo giả bộ như không hiểu, hỏi thăm hô hấp hai người. Tam thiếu, chúng ta cũng không biết, vật kia đặc biệt kinh khủng, tại vật kia trước mặt chúng ta không có chút nào sức hoàn thủ. Quảng cáo, trong đó một tên tử sĩ trầm giọng nói ra. Tam thiếu, chúng ta vẫn là về trước phủ đi, lần này coi như chúng ta mạng lớn, vừa mới cái kia huyết sắc dây leo, cần phải ưa thích thôn phệ âm khí so sánh trọng đồ vật. Mặt khác có tên tử sĩ mở miệng nói, chúng ta đi trong sân nhìn xem, ta muốn nhìn Tô Bình thi thể có ở đó hay không. Tô Hạo còn muốn tìm Tô Bình thi thể đâu, vừa mới người mặc áo đen này từ tiểu viện bên trong đi ra, nếu như thi thể còn ở đó, cần phải thì ở trong tiểu viện này. Tô Hạo đứng lên, cẩn thận đi hướng tiểu viện kia. Đẩy ra cửa gỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện trong tiểu viện nằm một số thi thể, còn có một cái phòng chính mở cửa, Tô Hạo vòng qua những thi thể này, đi tiến gian phòng. Nhìn đến nằm trên mặt đất, huyết nhục đã biến mất không ít Tô Bình, sắc mặt âm lãnh lên. Từ trên giường tìm một tấm vải, đem Tô Bình thi thể, bao vây lại, vác tại phía sau lưng, chậm rãi hướng Tô Bình mộ phần đi tới. Mà lúc trước dọa đến run rẩy Sa Phu, đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn nhanh cầm lấy trong tiểu viện thuồng sắt theo Tô Hạo hướng về nghĩa địa mà đi. Tô Hạo đem Tô Bình thi thể, một lần nữa thả lại nghĩa địa về sau, tại nghĩa địa trước đốt lên lúc trước tiền giấy tế bái một chút Tô Bình. Sau đó lên xe ngựa rời đi nghĩa địa. Tại thời gian này, hắn cũng nghe đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, nhưng lại không phải rất cao hứng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng, 600 đánh dấu giá trị, 6 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Cách chương.